Thanh Thịnh chuyên dành để giáo dục học sinh nữ, trông nom vô cùng kín đáo, học sinh chỉ có thể về nhà vào chủ nhật. Vinh Nhung nghĩ muốn từng chút một thoát khỏi nhà họ Vinh, rồi cuối cùng hoàn toàn rời đi khỏi người kia. Không thấy được, từ từ đều sẽ khỏi hẳn chứ. Vinh Nhung bốc đồng tự mình quyết định, không có hỏi ý Hồng Mộ và Vinh Kiến nhà. Đương nhiên Vinh Hưởng cũng không biết, lúc đó anh đã được tuyển thẳng vào một trong những trường trung học số 1. Khi Vinh Nhung đem thư thông báo của Thanh Thịnh đưa tới trước mặt Hồng Mộ thì phản ứng của Vinh Hưởng cũng vượt quá dự liệu của cô. Anh thật bình tĩnh, chẳng nói đúng sai nhìn cô cười, không có một tia khiếp sợ hoặc kinh ngạc. Dáng vẻ kia, giống như là đã sớm biết rõ hành vi của cô, Vinh Nhung cho là biểu hiện của anh và điều cô suy đoán sẽ giống nhau. Người này, quả nhiên không phải anh, không phải là Vinh Hưởng cô vừa yêu vừa hận rồi. Vinh Nhung ở trường ngày ngày rất bình thản, mỗi ngày đi học tan giờ học, phòng học, ký túc xá và thư viện. Bên cạnh đều là học sinh nữ cùng trang lứa, Vinh Nhung cùng các cô ở chung một chỗ, từ từ tâm tình cũng mở rộng hơn. Không hề xa vào trí nhớ của kiếp trước nữa, trừ khi thỉnh thoảng đại não trống không thì sẽ nhớ Nhung anh, nỗi nhớ như điên tràn lan không ngừng. Vinh Hưởng chưa có tới thăm cô lần nào, nhưng mỗi ngày đều có tin nhắn, le que mấy cái chữ, đều là thăm hỏi bình thường và quan tâm. Có lúc trực tiếp gửi dự báo thời tiết, bảo Vinh Nhung nhìn phía trên có mưa vừa, nhớ mặc thêm quần áo. Khi cô nhìn thấy thì không kiềm chế được mà sẽ cong khóe mắt lên. Chủ nhật trở về, có lúc cũng không có anh, có lúc anh lại ngồi trước máy vi tính không biết bận rộn cái gì, cứ như vậy một mạch tới đêm khuya. Vinh Nhung có lúc nửa đêm rời giường đi vệ sinh, còn có thể bắt nhìn thấy trong phòng anh đèn vẫn sáng. Vinh Nhung không khỏi nhíu mày, bài tập lớp 11 thật sự nhiều tới như vậy sao? Thời gian thấm thoát đã đến cuối đông 16 tuổi, nửa đêm lúc 3 giờ Vinh Nhung bắt gặp anh đang phòng bếp pha cà phê, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ bên trong, làm cho cô bị dọa đến thiếu chút nữa nghẹn ngào gào lên. Nhìn anh mặt mày nồng nặc sự mệt mỏi, vẫn còn bưng cà phê đi vào trong, Vinh Nhung không biết làm sao lại có chút nhớ đồng thời còn có chút phát giận. Hơn nửa đêm uống cà phê làm gì? Vinh Nhung ngửi thấy mùi cà phê nồng nặc, lông mày không tự chủ mà nhíu thật chặt lại, lại không thêm đường. Trong mắt Vinh Hưởng có chút ý cười, vẻ mặt cũng rất bình thản, còn có chút chuyện làm chưa xong. Bài tập của anh nhiều tới vậy sao? Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường, cũng sắp lớp 12 rồi, bài tập cần phải nhiều, chỉ là hình như không cần liều mạng đến như vậy chứ. Vinh Hưởng nhìn cô một hồi, khẽ cười cười, lại không đáp lại, chỉ là ánh mắt đảo qua váy ngủ của cô. Buổi tối nhớ mặc thêm áo, bắt đầu mùa đông rồi, buổi tối sẽ rất lạnh. A, Vinh Nhung gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên. Hai người đứng trong phòng khách, thỉnh thoảng chuông đồng hồ sẽ phát ra tiếng vang, bên tai đều yên lặng không có chút tiếng động. Vinh Hưởng im lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng giống như nhận thấy được cô đang lúng túng, rũ mắt xuống nói, đi ngủ sớm một chút, em đi uống nước. Vinh Nhung hốt hoảng chạy vào phòng bếp, lúc rót nước ngón tay còn có chút run rẩy. Cô cảm thấy không khí giữa hai người càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng không có gì cả xảy ra, nhưng sẽ không khỏi khẩn trương, nhịp tim tăng nhanh. Cô phải điều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình, không để cho anh nhìn ra có cái gì khác thường. Vinh Nhung mất hồn, đang cầm cái ly từ từ uống nước. Không biết từ lúc nào, lồng ngực của anh đã dính vào. Động tác uống nước của Vinh Nhung hơi chậm lại, ngón tay dùng sức siết chặt ly thủy tinh, cặp mắt mở to ra. Hai cánh tay của Vinh Hưởng để dài trên cạnh bàn, dán gần lại cọ cọ lên gương cho cô. Anh không nói lời nào, nhiệt độ lại nóng đến dọa người. Vinh Nhung cảm giác mình nên đẩy anh ra, thậm chí nên ác ý một chút cho anh một cái tát, như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi số mạng kiếp trước, có thể bình an vô sự qua hết cuộc đời này. Nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng, tuyệt đối không nghe theo ý thức chỉ huy của cô. Có một âm thanh trong đầu cô một mực nói, Vinh Nhung, thừa nhận đi, trong lòng mày không thể quên được. Giờ phút này trong lòng mày vô cùng bẩn thỉu. Mày ở đây hưng phấn, vui vẻ, vui mừng vì rốt cuộc anh lại biến thành cái người mày muốn. Rốt cuộc anh cũng bước vào vòng lưới. Đây chính là sinh tồn ý nghĩa của mày. Mày ở đây nói thêm cái gì? Không có anh, mày sống được sao? Được cái gì? Vinh Hưởng nâng tay lên một ôm chặt lấy cô, vùi vào trong cổ cô, hấp thụ hương thơm thật sâu, âm thanh vào ban đêm cũng thật nhỏ. Nhung Nhung, anh rất nhớ em đang tránh anh sao? Nhịp tim của Vinh Nhung rất nhanh, giống như không thể khống chế được hô hấp của mình. Chúng ta, em, Vinh Nhung nói không ra lời ái muội giữ bọn họ, cái gì Vinh Hưởng cũng không biết. Nếu như anh biết cô là đứa bé mà Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc vụng trộm với nhau mà có, thì nhà họ Vinh sẽ trở về trạng thái trước kia. Nhưng bây giờ, cô làm như thế nào để nói cho anh biết? Anh đang quyến rũ cô loạn luân. Hơi thở Vinh Hưởng lan tràn ở chóp mũi của cô, từng chút một cắn nát trái tim cô. Chóp mũi của anh có chút lạnh lẽo, từ từ vuốt ve cổ của cô. Ấm áp gì đó bên tai từ từ liếm láp mà qua. Một lúc sau thân thể Vinh Nhung mềm nhũn ra, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí giơ tay lên bắt lấy cánh tay không an phận của anh. Vinh Hưởng, chúng ta là... Vinh Hưởng yên lặng chờ cô, biết cô không nói được, cứ như vậy mà yên lặng chờ. Vinh Nhung cắn chặt môi dưới, không thể nói được gì cũng không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng quát lớn, buông tay. Vinh Hưởng trượt tay xuống bả vai cô còn chưa kịp hiểu gì thì lập tức bị anh xoay người lại đối diện với chính mình. Đôi mắt Vinh Hưởng đen nhánh nhìn cô, nhìn thấy cô kinh hoàng vô cùng, không khỏi có chút chột dạ. Anh nhíu mày lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Nhung Nhung, anh thích em. Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh cứ như vậy nói ra. Vinh Nhung có chút không hiểu, bọn họ căn bản không hành động mập mờ nào mà. Vậy mà anh có thể nảy sinh loại tình cảm dị dạng này sao? Vinh Hưởng kéo cô vào trong ngực mình, nhẹ nhẹ vỗ về tóc của cô. Đừng tránh anh nữa, mặc kệ là em tránh thế nào, tránh đi đâu, anh đều sẽ đuổi theo. Anh sẽ không để cho em cô đơn một mình. Đột nhiên Vinh Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy cái cằm lạnh đạm của anh. Lời của anh nói, tại sao lại kỳ quái tới vậy? Vang vẳng bên tai câu nói kia không buông xuống được. Anh nhớ phải tìm được em, một mình em sẽ rất nhớ anh. Trong lúc nhất thời Vinh Nhung không biết nên ứng phó như thế nào, nửa đêm suy nghĩ vốn là chậm chạp, lại bị anh làm kinh hãi như vậy, vẻ mặt suy nghĩ càng thêm ngốc trệ đần độn rồi. Vinh Hưởng buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nâng khóe môi lên. Này, em cho anh chút phản ứng đi chứ. Anh đang tỏ tình đó. Vinh Nhung nuốt nước bọt một cái, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Em không. Câu nói kế tiếp cũng bị lưỡi nóng bỏng của anh làm cho biến mất. Vinh Nhung chống đỡ ở trên thành bàn, nụ hôn của anh kỹ vẫn luôn tốt. Vinh Nhung cho tới bây giờ cũng không chịu nổi anh bá đạo lại quật cười tới vậy. Lưỡi của anh ở trong môi cô lượn vòng, lướt qua đầu lưỡi của cô lại càng nhẹ nhàng dây dưa. Vinh Nhung lúc bắt đầu còn có chút kháng cự, từ từ tìm bị hơi trên người anh làm cho quen thuộc, trầm luân một chút xíu vào trong sự dịu dàng của anh. Cả người đang bị anh ôm đều phụ thuộc vào anh. Anh hút lưỡi của cô, mang vào môi của mình, rồi qua lại liếm lấy. Vinh Nhung không thể tin được một bé trai 17 tuổi sẽ có nụ hôn thuần thục như vậy. Cô không nhịn được mở mắt ra nhìn anh. Con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng lóe lên, mang theo điểm cười, tay vỗ vỗ eo của cô từ từ vuốt ve. Cuối cùng mang theo chút lạnh lẽo chui vào trong váy ngủ. Đột nhiên bị lạnh cóng làm cho Vinh Nhung giật mình. Suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Đưa tay đi chống cự. Nhưng mà một chút cũng không làm được gì. Cũng có chút muốn cự tuyệt lại có ý tứ muốn mời chào. Tay Vinh Hưởng rất chính xác tìm được điểm nhạy cảm của cô. Nhẹ nhàng đùa bỡn. Vinh Nhung từ giữa hàm răng khe khẽ hừ một tiếng. Vinh Hưởng hình như được sự cổ vũ. Lại hôn càng nhiệt tình hơn. Vinh Nhung có chút thở không nổi, bàn tay chống đỡ khi anh ngực nhẹ nhàng đập xuống. Vinh Hưởng lùi khỏi môi của cô một chút, cúi đầu nhìn cô cười, cuối cùng ở bên tai của cô thổi một chút hơi nóng. Đừng nói không với anh, cái gì cũng không ngăn cản được anh. Em chỉ cần yêu anh thật tốt, còn lại cứ giao hết cho anh. Hai gò mắt của Vinh Nhung ửng đỏ, một đôi mắt mơ hồ mang theo chút đám sương, cứ như vậy mà mờ mịt không biết làm sao ngẩng đầu. Bàn tay của Vinh Hưởng vẫn còn ở trong váy ngủ của cô, từng chút đi lên, cặp mắt chuyên chú vừa trầm mê nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Nhung Nhung, anh đã mong chờ quá lâu, không kịp đợi nữa, anh cũng có lúc sẽ sợ. Anh cũng sẽ sợ, sợ người tên Thẩm Trạm, hoặc là một Chu Tư Thành khác. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Vinh Nhung nhìn lên trước mặt mà không nhịn được nổi lên một sự chua xót. Cảnh tượng như vậy giữa bọn họ có bao nhiêu bình thường. Anh lần lượt yêu cầu mình không rời đi, không trốn tránh, nhưng mỗi lần đều bị anh đẩy ra xa. Cho dù cố chấp thì cũng sẽ có lúc chán nản. Vinh Nhung không lên tiếng, trong mắt lại có một ít chất lỏng nóng bỏng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cười. Thì sao, anh định vụng trộm cả đời à? Quê mùa. Vinh Hưởng im lặng nhìn cô, đối với tương lai cô vẫn còn lựa chọn trốn tránh. Anh đột nhiên cảm thấy, đây chính là báo ứng. Nhân kiếp trước, quả kiếp này. Khi đó cô đối với mình si tình bao nhiêu thì bây giờ phải hoàn trả lại gấp đôi. Vinh Nhung nhìn anh không nói lời nào, cuối cùng thở dài, nghiêm túc nhìn anh, cho dù vừa rồi chúng ta mới như vậy. Nhưng nó cũng không biểu đạt cái gì cả, cũng chỉ là chia sẻ bí mật thân thể lẫn nhau mà thôi, không có gì lớn hơn. Lông mày Vinh Hưởng nhíu chặt lại, rốt cuộc cũng lộ ra nét mặt quen thuộc vào kiếp trước của anh. Cười lạnh nói, cái gì gọi là cho dù mới vừa rồi có như vậy, thì cũng không biểu thị cho cái gì. Vinh Nhung cắn môi dưới, giống hà quyết tâm vô cùng to lớn, ngẩng đầu lên quật cường nhìn anh, thứ anh muốn. Em cũng có thể cho như vậy thôi. Còn thứ khác thì em rất xin lỗi. Vinh Hưởng im lặng, khắp người đều đã bắt đầu toát lên sự tức giận. Vinh Nhung nhìn anh, dáng vẻ bình tĩnh, làm ra dáng vẻ không ai có thể gây khó dễ cho mình được nữa. Cuối cùng người thua chính là Vinh Hưởng. Anh chán nản ngã dài trên giường, cánh tay để lên trán, mím môi không có gì nữa. Vinh Nhung nhìn anh một hồi, cuối cùng nhấc chân đá anh. Này, anh lại đổ thừa cho em nữa rồi sao? Vinh Hưởng không nói lời nào. Vinh Nhung lại thử dò xét tính đá tiếp anh một cái. Ngay lập tức mắt cá chân liền bị anh nắm lấy. Vinh Nhung còn chưa kịp đe dọa anh thì đã bị anh dùng sức kéo. Cả người Vinh Nhung nghiêng ngả, lúc đầu chuẩn bị đập xuống giường, lại bị anh nhẹ nhàng linh hoạt ôm gọn trong ngực. Anh nằm nghiêng người, ngón tay vuốt cô sợi tóc. Trong mắt có quá nhiều điều không hiểu cô. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, cuối cùng nhốt chặt cô lại, nhỏ giọng nói, đừng lộn xộn, mau ngủ đi. Vinh Nhung cảm thấy rất thất bại, cô cho là anh sẽ bộc phát hoặc là phát điên lên, nhưng Vinh Hưởng lại im lặng mà thỏa hiệp, thật sự rất xa lạ. Thật ra Vinh Hưởng không có ngủ tiếp, đồng hồ báo thức vang lên từng tiếng tích tích, hô hấp của cô dần dần ổn định lại. Anh cứ như vậy mà yên lặng nhìn cô. Cô vẫn còn đang nằm bên cạnh, cô còn có hô hấp. Thì ra là cõi đời này điều tốt đẹp nhất chính là chuyện, đừng quá đáng, vì em vẫn thích, vẫn còn ở đó. Còn cái khác, thì có liên quan gì đâu. Vào lúc 5 giờ sáng, Vinh Hưởng mới đứng dậy lặng lẽ khép cửa phòng lại. Người giúp việc bình thường 5 giờ rưỡi sẽ thức dậy, trong lòng Vinh Nhung có khúc mắc. Cô sợ, anh cũng không thể làm cho nói tiêu tan bớt. Chỉ có thể cô một sự an tâm cho một tương lai ổn định. Từ đó về sau Vinh Nhung thường hay suy nghĩ, có phải là do thái độ im lặng của mình không, mới kích được anh một chút thì lại được voi đòi tiên. Thường thường ngày hôm sau sau khi mở mắt ra là có thể nhìn gương mặt ngủ say của anh, trong lúc hoảng hốt lại cho cô một dũng khí trong ảo giác này. Rõ ràng trước lúc đi ngủ cô đã khóa kỹ cửa sổ lại, nhưng anh lại giống như âm hồn không tan cứ như vậy mà đi vào. Vinh Nhung cũng nghi ngờ anh ở sau lưng đã vụng trộm lén làm thêm một cái chìa khóa. Mấy đêm đầu sẽ bị anh quấy rối đến ngủ không được. Vinh Nhung cảm thấy mất hứng vô cùng, im lặng dùng cánh tay đụng anh. Này, anh không quen thì trở về giường của mình mà ngủ, đừng có ở chỗ nào mà gây ra tiếng động. Vinh Hưởng lập tức im lặng, nhiệt tình bò lên, anh ầm ĩ tới vậy. Sao em còn có thể ngủ ngon đến thế? Lại là cái dạng thỏa hiệp không có chút lý do nào. Vinh Nhung nhắm hai mắt, làm thế nào cũng không buồn ngủ. Cuối cùng cô quyết định lật người nằm đối mặt với anh. Bóng tối đã che đi cảm xúc. Hô hấp của hai người giống như cây cỏ lau nhẹ nhàng ngứa ngứa mà trêu chọc đối phương. Hình như Vinh Nhung cũng có thể nhìn đôi mắt đen tỏa sáng của anh. Vinh Hưởng, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Vinh Hưởng chỉ chống cằm ở tóc mai của cô mà khẽ cọ sát. Hai cánh tay lần nữa đem ôm cô vào lòng mình. Cường thế mà đem cái đầu nhỏ không an phận của cô mà đè ép vào ngực của mình. Khóe miệng mang theo nụ cười không rõ ràng. Còn nói nhỏ hai chữ ở bên tai cô. Trong nháy mắt toàn thân Vinh Nhung đều đỏ ửng, đưa tay đấm vào lưng rắn chắc của anh. Lưu manh, sao lại có người như vậy chứ? Vinh Nhung cắn môi nói không được, không thể làm gì khác hơn là buồn bực chôn đầu ở ngực của anh không lên tiếng. Vinh Hưởng nhắm hai mắt, tuy là lời nói làm cho tim của người ta đập thình thịch nhưng lại đàng hoàng ôm cô không có vượt quá giới hạn. Thân thể hai người dán sát vào nhau, Vinh Nhung không an phận mà vặn vẹo uốn éo, này, rất nóng đó. Lúc trước cũng còn không có phát hiện anh lại là cẩu bì cao dược. Cẩu bì cao dược xuất phát từ Thiết Quải Lý, một trang tám vị tiên thời cổ đại, lưu truyền rằng ông là người phát minh ra cẩu bì cao dược. Cẩu bì cao dược đem các vị thuốc bôi trực tiếp lên chỗ đau, có tác dụng giảm đau nhanh chóng, công hiệu rất tốt, không có tác dụng phụ, ngày nay vẫn được dùng tới. Ngoài ra cẩu bì cao dược hiện tại còn mang một ý nghĩa xấu khác. Đó là ám chỉ những thứ thuốc lừa bịp của lang băm. Tay của Vinh Hưởng chui vào trong áo ngủ của cô, ở ngay eo mềm mại mà vuốt ve, ngón tay rồi lòng bàn tay trêu chọc qua đường cong mềm mại mảnh mai. Cuối cùng từ từ cởi quần ngủ của cô xuống, trực tiếp ném xuống dưới sàn. Vậy thì không còn nóng rồi. Vinh Nhung lo lắng đã chặt góc chăn, sau đó nhanh chóng cuốn chặt lấy mình. Y như một con nhộng bao trọn cơ thể, đồng thời gương mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm anh. Ánh đèn trong sân yếu ớt len lỏi vào, trong mơ hồ cũng thấy rõ ánh mắt chuyên chú và nóng bỏng rất rõ ràng của anh. Anh đừng làm loạn nữa thì em liền. Vinh Nhung thở hổn hển, ngượng ngùng là không biết phải làm sao. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên lòa thể để cho anh nhìn, nhưng mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy vô cùng lung túng. Cảm giác anh bây giờ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cuối cùng lại không bắt được cái cảm giác như ẩn như hiện quen thuộc này. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ cảnh giác của cô, cười cười gối đầu lên trên hai cánh tay. Dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhíu mày nói, cho em ba lựa chọn. Một là nằm xuống đàng hoàng, ngủ chứ không được lộn xộn. Hai, em có thể gọi người đến đây xem. Dù sao anh là con trai cũng không bị thiệt thòi gì. Còn thứ ba thì... Anh cố ý kéo dài âm thanh, trực tiếp ngồi dậy, mập mờ tiếp tục khiêu khích nhìn cô. Nếu như không ngủ được, vậy thì chúng ta có thể làm một chút chuyện khác để giết thời gian. Ví dụ như làm... Vinh Nhung che cái miệng của anh lại, oán hận nhíu mày nói, sao anh càng ngày càng vô lại tiếp, tất cả đều lưu manh. Vinh Hưởng cong khóe mắt lên, rũ mắt xuống nhìn chỗ khác của cô. Vinh Nhung theo tầm mắt của anh nhìn xuống, đột nhiên cả gương mặt trở nên nóng bừng, luống cuống tay chân đi kéo chăn che lại. Tay còn chưa kịp bắt được cái mền, thì cơ thể đã rơi thẳng lên tấm nệm. Vinh Hưởng đè cô su ô sờ nờ gờ, cặp mắt không che giấu một chút nào dục vọng nào, trán của anh chống đỡ trên cái trán của cô, giọng khan khan nói, không phải... Em nói, chỉ là chia sẻ bí mật thân thể lẫn nhau, cũng không có gì lớn. Thế nào, sợ sao? Ở trong lòng Vinh Nhung có cái gì đó không an phận. Cô nhìn người ở phía trên, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc bị đè nén. Cuối cùng cô quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, em đối với loại chuyện anh em loạn luân này, không hề có hứng thú. Không có hứng thú sao? Vinh Hưởng cúi người, đưa đầu lưỡi ấm áp liếm láp vành tai của cô, hơi thở phá lên cô làm cho cô cảm thấy ngứa ngứa. Anh sẽ khiến cho em có cảm giác hứng thú, sẽ để cho em một lần muốn đến không thể dừng lại. Bốn chữ cuối cùng làm cho cô hoảng sợ cả người, không kềm chế được mà trở nên run rẩy. Cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng có thể cảm thấy được lần này anh thật sự nghiêm túc. Mạnh liệt trong đôi mắt so với lần trước càng lớn hơn. dường như còn có chút cảm xúc không rõ đang chuyển động ở bên trong. Đôi tay Vinh Nhung bị anh đè lại, cả người không thể động đậy, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại anh. Anh như vậy thì có khác gì đang cưỡng hiếp em? Nhung Nhung, anh khe khẽ cắn lấy đôi môi của cô, tỉ mỉ lại dịu dàng phác họa nó. Đừng nói như vậy, anh sẽ rất khó chịu. Em thật sự không cam tâm tình nguyện sao? Vinh hưởng xuống tay ở nơi nhạy cảm trên cơ thể của cô. Cơ thể này anh đã quá quen thuộc, vì vậy Vinh Nhung không thể có sức lực nào mà chống trả lại. Thân thể đang chịu đựng có một dòng điện xuất hiện. Vinh Nhung thở hổn hển, cắn chặt môi không muốn thỏa mãn anh. Vinh Hưởng nheo lại mắt, cúi đầu bắt đầu tiến công đến đường cong đang lên xuống của cô, từ từ dùng đầu lưỡi trêu chọc. Anh không ngừng liên tục tấn công vào nụ hoa đang đứng thẳng màu phấn hồng, làm cho Vinh Nhung trong nháy mắt lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí Vinh Hưởng còn phát ra âm thanh mập mờ nho nhỏ, hình như là cố ý muốn để cho cô không lẩn tránh với ham muốn của mình. Vinh Nhung xấu hổ cong người lên, khó chịu quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Anh hơi đùa giỡn, ánh mắt nóng bỏng mê mang cố gắng gạt bỏ đi lý trí của cô. Vinh Hưởng nắm chặt tay cô lại, từ từ ngậm từng đầu ngón tay của cô, cuối cùng còn để cho cô vuốt ve cảm nhận dục vọng của chính mình. Vinh Nhung bị sự nóng bỏng của anh làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn thu tay lại thì lại bị anh nắm chặt lấy. Anh giống như bắt được con mồi, dương mắt nhìn cô, Nhung Nhung, mau sờ nó đi. Hô hấp của Vinh Nhung trở nên dồn dập, bàn tay bị động bị để mặt cho anh đưa lên hạ xuống. Cuối cùng còn nhìn anh gặm cắn trên người của mình, Vinh Nhung đã bị lạc trong khoái cảm hỗn loạn. Lý trí cuối cùng cũng dưới sự dụ dỗ của anh từ từ sụp đổ. Vẫn giống như lần trước, bàn tay của anh làm cho cô thua trận hoàn toàn. Hai gò má của Vinh Nhung đỏ bừng, cảm nhận nơi đó của mình không ngừng trào ra hơi nóng. Cô không phải là cô gái nhỏ chưa biết chuyện, bây giờ cô biết phản ứng của mình là biểu thị cho cái gì. Cảm nhận được anh chống người lên, Vinh Nhung lo lắng lui về phía sau, cuối cùng lại bị anh bá đạo mà bắt được hai chân. Anh tuyệt đối không cho cô do dự hoặc có thời gian chuẩn bị, anh đè lại hông của cô lại, để cho cô dán chặt vào mình hơn, khó khăn mà đi vào. Vinh Nhung nhắm hai mắt, dị vật xâm lấn làm cho cô có cảm giác không thoải mái. Khóe mắt không biết làm sao mà lại có chất lỏng chua chát chảy vào tóc mai. Hơi thở thô ráp của Vinh Hưởng phả vào gò má, đồng thời cũng hạ xuống một nụ hôn ấm áp mà lại vô cùng thương tiếc. Anh từ từ mút hết nước mắt của cô, môi dán vào môi, ở trong môi cô nhỏ giọng nói. Bảo bối, anh xin lỗi. Đồng thời vào lúc này thân thể của cô bị xỏ xuyên qua. Một phút kia cô không có cảm giác khó chịu và xấu hổ, mà lại có cảm giác vô cùng thoải mái chợt, tràn đầy cảm giác vui sướng, không giống như cái loại cảm giác trống không trước kia, làm cho người khác cảm thấy không an toàn tí nào. Câu xin lỗi này, cô không biết Vinh Hưởng đang xin lỗi cái gì, nhưng nó lại làm cho cô rung động sâu vô cùng. Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn mồ hôi đọng lại ở trên trán của anh. Khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên, đưa tay lau đi mồ hôi đọng ở trên trán của anh. Vinh Hưởng nhìn chăm chú vào gương mặt mềm mại và đầy yêu mị, trong nháy mắt anh hoàn toàn sững sờ. Một giây sau đó, tế bào toàn thân anh kêu gào giống như là nổi điên, nhớ lại thân thể cô đẹp đẽ của cô, toàn bộ đều sống lại câu đi hồn phách của anh. Vinh Hưởng bắt đầu không nhanh không chậm mà va chạm. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên đụng vào cô, nhưng mà anh lại giống như một thiếu niên trẻ trung kích động và lỗ mãng. Vinh Nhung vội vàng bấu chặt vai của anh, thiếu chút nữa là thét chói tai vì bị hành động bất thình lình của anh. Hai người nhìn vào mắt của đối phương, cả căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng nho nhỏ và hô hấp nhẹ. Lần này cũng không đau lắm, không hề đau đớn như kiếp trước. Anh hết sức dịu dàng, động tác mang theo sự thương yêu và cẩn thận. Vinh Nhung không nhịn được mà trầm luân vào con ngươi đen như mực của anh. Cô giống như bị ma xuôi quỷ ám, vòng hai tay qua ôm chặt lấy anh. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau. Không biết thế nào mà nước mắt của cô lại liên tục rơi. Cô ghé vào lỗ tai khe khẽ cắn lấy vành tai của anh, vang lên âm thanh không dễ dàng gì nghe thấy. Anh... Bên trong như một mảnh hoàn hôn,